Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 141, nữ luật sư xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Uông Văn Thủy bị đưa đến kiểm sát viện, ông ta lập tức cho người theo dõi diễn biến. Quả nhiên, những gì ông ta khai gần như trùng khớp với những điều Lương Nghiễn Chi đã dự liệu, thậm chí còn có chuẩn bị đường lui kiểm sát trường. Các ông chỉ nghe lời đồn đã đưa tôi đến đây. Việc này chẳng liên quan gì đến tôi. Bao năm nay tôi tuân thủ pháp luật, cũng là một công dân tốt. Thêm nữa, tôi đề nghị các ông đi điều tra tập đoàn Quốc Liên. Một tập đoàn lớn như vậy, lẽ nào không hề có chuyện trốn thuế? Hay là vì bọn họ có chống lưng nên mới không ai dám động vào? Kiểm sát trưởng cầm bút thép gõ nhịp lên bàn. Đừng đánh lạc hướng, giờ chúng tôi đang hỏi chuyện của ông. Mong ông chú ý thái độ. Uông Văn Thụy lập tức chột dạ, ngả người ra ghế, lòng đầy khó chịu. Câu hỏi cuối, công ty này có liên quan đến ông không? Ông ta vừa định mở miệng chối, thì kiểm sát trưởng đã nhắc nhở. Cục trưởng Uông, từng câu ông nói đều đang được ghi âm. Xin ông thận trọng, ánh mắt ông ta sắc lẹm, liếc thẻ tên và số hiệu trên ngực người đối diện. Được lắm, tốt nhất đừng để tôi nắm thóp, bằng không, tôi khiến cậu không còn chỗ đứng ở đây. Được, cuối cùng, Uông Văn Thủy vẫn khẳng định mình không hề liên quan đến công ty Thành Trí. Biên bản được chuyển cho kiểm sát viên Diêu. Ông xem xong, khẽ gật, thả ông ta, xem tối nay đi đâu. Rõ, thế là cuộc thẩm tra tạm kết. Kiểm sát viên Diêu đích thân tiễn ông lên chiếc Hồng Kỳ sang trọng, còn nói lời xin lỗi. Nửa đêm, 12 giờ, năm cổ đông ngầm của công ty Thành Trí, đứng đầu là Uông Văn Thủy, tụ tập trong tiểu viện tư tại Kinh Cảng Nhất Hào. Trước cổng, dãy xe Hồng Kỳ xếp hàng, phô trương địa vị. Trong căn phòng, đèn sáng suốt đêm, cục trưởng Uông, giờ công ty bị đình chỉ kinh doanh, chúng ta phải làm sao? Một ông lớn nóng nảy hỏi, ông ta cũng bó tay, bản thân còn vừa bị kiểm sát tra hỏi. Việc này chắc chắn dính đến Lương Nghiễn Chi. Quốc Liên dính vụ nhảy lầu ở Thành Bắc mà không hề lung lay, hắn dựa vào đâu? Càng nghĩ, càng thấy bất ổn, Lương Chấn Nhuệ và Trúc Khải Mộng dĩ nhiên sẽ không bao che hắn ta. Một ông lớn nâng ly sâm panh, nhẩn nha. Nghe nói vụ nhảy lầu do phòng pháp vụ của Quốc Liên xử lý. Còn có tin, một nữ luật sư xinh đẹp mới từ nước ngoài trở về. Nữ luật sư xinh đẹp, Uông Văn Thụy nhắc lại, nơi khóe mắt ánh lên ý cười khó đoán. Đó chẳng phải chính là người trong lòng em trai ông ta từng theo đuổi mà không được sao? Ở nước ngoài chẳng đạt lợi ích gì, giờ tự mình quay về. Chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Đúng thế, cô ta từng là tiểu thư nhà họ Lục. Sau khi gia đình sa sút, bị cha dượng đẩy vào trốn xã giao. Hiện giờ nhà họ Lục coi như sụp hẳn, nhưng cô ta cũng tự xoay sở được. Người nọ thấy mình lạc đề, bèn quay lại. Cục trưởng Uông, việc này cần xử lý gấp. Ông muốn bộ phận nào phối hợp, chúng tôi sẽ lo. Tiền thì cùng kiếm, phải không? Nói xong, ông ta nâng ly, chạm cốc với mấy người còn lại. Cuộc gặp bí mật kéo dài đến tận rạng sáng. Tất cả đã thành thói quen kín tiếng. Lục tục rời đi. Uông Văn Thụy nằm trong xe, tâm trí rối bời. Lúc này, liệu có thể xoay sở để công ty hoạt động lại không? Nếu bị cưỡng chế chấn chỉnh, mỗi ngày lỗ hàng chục triệu. Có dày vốn mấy cũng sớm cạn. Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Quốc Liên công bố thông báo miễn nhiệm một quản lý cấp cao về việc quản lý cấp cao phòng dự án Tân Lai lạm dụng chức quyền trong thời gian nhậm chức. Cách xử lý sai lầm khiến uy tín tập đoàn tổn hại, công ty quyết định truy cứu trách nhiệm pháp lý. Này chấm dứt hợp đồng lao động với ông Tân, đồng thời cấm ông trong 3 năm đảm nhận vị trí tương tự. Uông Văn Thụy vừa xem tin tức, suýt ngất. Tân Lai là người ông dốc nhiều công sức mới kéo về, vậy mà chỉ trong vài ngày, đã bị Lương Nghiễn Chi bóc trần. Thế thì các nhân mạch còn cài trong những bộ phận khác, chẳng phải đều nguy ngập. Dưới tòa nhà Quốc Liên, Tân Lai xách đồ chuẩn bị rời đi. Đám phóng viên mai phục sẵn, vừa thấy liền xông tới. Tân tiên sinh, tin ông bị miễn nhiệm là thật sao? Thông báo nói ông lạm quyền, ông đã làm gì sai trái? Ông gắn bó với công ty nhiều năm, sao đúng lúc dự án Thành Bắc đang triển khai lại bị sa thải? Có ẩn tình gì chăng? Quốc Liên có đang gặp khủng hoảng tài chính? Bằng không, sao lại sa thải một nhân sự L5 xuất sắc như vậy? Những câu hỏi sắc bén khiến Tân Lai lúng túng. Hợp đồng đã ký, cấm tiết lộ bất kỳ nội tình nào, nếu vi phạm sẽ chịu phạt nặng. Lương Nhiễn Chi đâu phải kẻ dễ xơi, nếu lộ ra trò mờ ám, hắn sẽ bóp nát trong tích tắc. Vậy nên, Uông Văn Thủy cũng chẳng phải chỗ dựa đáng tin. Anh ta hắng giọng, đáp, xin chào các phóng viên, nguyên nhân tôi rời công ty, tạm thời không tiện tiết lộ. Về thông tin nội bộ Quốc Liên, càng không có quyền công bố. Đây là trụ sở Quốc Liên, nếu có thắc mắc, mời đến thẳng văn phòng Tổng Giám đốc gặp Lương Tổng. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã quan tâm, xin nhường đường, lợi dụng kẽ hở, anh ta vội chui vào chiếc Mercedes-Benz 350L. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Lương Nhiễn Chi đứng bên cửa kính, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu. Tề Vân bên cạnh hỏi, Lương Tổng, ngài không sợ hắn ra ngoài lại tiếp tục cấu kết với Uông Văn Thụy sao? Chỉ lần này thôi, hẳn hắn sẽ hiểu Uông Văn Thụy không phải tấm bùa hộ mệnh. Nếu trong tim còn chữ, gia đình, thì phải đi đường ngay. Tề Vân thầm giơ ngón cái trong lòng. Ông chủ lo chu hoàn, theo anh thì yên tâm có ăn. Đi, tối qua bữa tiệc đó có những ai, cha ra chưa? Chưa, tiểu viện đó bảo mật cao, không hé lộ khách. Lương Nhiễn Chi rút điện thoại, nhàn nhạt. Tiền chưa đủ thôi, dứt lời, chỉ nghe tinh tinh mấy tiếng chuyển khoản. Tề Vân nhìn màn hình trợn mắt, toàn số không nối dài. Rồi giọng lạnh lẽo vang lên, giờ thì làm được chưa? Đờ được ạ, nhất định được, không được cũng phải được. Cùng lúc đó, tại phòng pháp vụ, Lục Tinh Dư và đồng nghiệp đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của Dương Chấn Cường. Cách chương.